Truyền nhân thiên y, chương 835. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 835A. Chủ tịch Diệp, tôi, người liên hệ cuối cùng với Tiểu Tiêu là chị, chứng tỏ rằng hắn rất tin tưởng chị. Bây giờ không ai biết được tình hình của Tiểu Tiêu ra sao, nói không chừng hắn liên hệ với chị thì sao? Đừng chậm chạp nữa, mau lên xe đi. Tôn Ngọc còn đang do dự nhưng khi nhìn thấy Diệp Khuynh Thành nhăn mặt càng sâu, cuối cùng vẫn gật đầu lên xe. Nửa tiếng sau khi đón được Lương Siêu, Diệp Khuynh Thành dục tài xế mau đạp ga lái nhanh với tốc độ cao nhất, mặc kệ đèn đỏ trên đường. Cảm giác giống như đang bay vậy, Lương Siêu ngồi ở ghế lái phụ, hắn cảm thấy cơ thể mình đang run rẩy. Hắn vừa khuyên bảo Diệp Khuynh Thành vừa bảo tài xế giảm tốc độ lại. Nhưng chưa được 2-3 giây thì lái xe đã kêu lên. Không ổn rồi, phanh xe không điều khiển được. Cái quái gì vậy? Lương Siêu thật sự giật mình, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Tốc độ hiện tại của xe đã vọt lên tới 150 km/h, nếu như đụng phải đâu đó thì chắc chắn là chết người. Tạm thời đừng hoảng hốt, sau khi hô to một tiếng, Lương Siêu trực tiếp sử dụng phanh tay để giảm tốc độ nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra phanh tay đã bị hỏng. Hơn nữa, tình hình giao thông ngày càng trở nên phức tạp hơn. Dựa vào kỹ thuật lái xe của tài xế cố gắng tránh né nhưng đã có không ít xe ô tô bị ảnh hưởng và gặp tai nạn. Này, ngay cả người tài xế có kinh nghiệm hơn 30 năm cũng càng ngày càng hoảng, Diệp Khuynh Thành nắm lấy tay nắm cửa. Nói, rốt cuộc sao lại thế này? Sao tự nhiên xe lại biến thành như thế này? Người tài xế cũng hoảng hốt nói, Chủ tịch Diệp, tôi cũng không biết. Ngày hôm qua, tôi vừa mới cho xe đi bảo dưỡng. Đến tối tôi đưa xe cho thư ký Tôn vẫn còn ổn mà. Thư ký Tôn, nhất thời Diệp Khuynh Thành và Lương Siêu nhìn về phía Tôn Ngọc. Chỉ thấy lúc này, cô ta nhắm chặt hai mắt, môi bị cắn đến mức trắng bệch, lệ tuôn như suối. Miệng cô ta còn thì thầm, nếu như các người không chết thì người chết là Tiểu Tiêu. Thực xin lỗi, thật lòng xin lỗi, tôi không thể để Tiểu Tiêu gặp chuyện không may được, tôi thật sự không còn lựa chọn nào khác. Ngoá! Lương Siêu lập tức đã hiểu, lúc trước trong lòng của hắn cũng cảm thấy có chút sai, tên nhóc Diệp Tiêu kia thấy thế nào cũng không giống người sẽ tự sát. Cách chương